mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, bốn phương người tới. Sáng sớm ngày thứ hai, phương đông vòng thứ nhất màu trắng bạc mới vừa vặn sáng lên. Ngày trước điểm thời gian này, rất nhiều người đều còn tại trong mộng đẹp ngủ yên. Nhưng hôm nay võ hồn thành cũng là đã đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì một ngày này nhất định là phải nhớ vào đấu la đại lục sử sách thời gian. Đối võ hồn thành cư dân bình thường tới nói, hôm nay là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết. Bọn hắn tuy là không cách nào vào võ hồn chủ điện hiện trường xem cái kia xúc động nhân tâm tràng cảnh, nhưng không chút nào này có thể ảnh hưởng bọn hắn trong lòng nhiệt tình. Mà đối đấu la đại lục những đại thế lực kia cao tầng tới nói, hôm nay đồng dạng là cực kỳ không tầm thường một ngày. Tất cả những thứ này nguyên nhân liền là, hôm qua bọn hắn trong tông môn mỗi người đều là tới một vị ăn mặc nền đen mây đỏ bào khách không mời. Cho bọn hắn hạ đạt ngày mai xuất phát võ hồn thành nghị sự mệnh lệnh. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện khoa tay múa chân Akatsuki tổ chức thành viên, tự nhiên không có người cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Bất quá, bọn hắn lại bị đánh một hồi phía sau, liền triệt để thành thật xuống. Ngoan ngoãn đợi một ngày, bọn hắn tại hôm nay cũng là bị những cái này Akatsuki tổ chức thành viên mang theo trực tiếp thuấn di đến tòa này võ hồn thành. Vị kia tựa như là thượng tam tông Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ Ngọc Nguyên Trần a, hạ tứ tông tông chủ cũng tới a. Bọn họ là ai? Rõ ràng có thể cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ đi song song, thế nào chưa từng thấy? Ta đoán là Hạo Thiên Tông người, giải thi đấu lại có nhiều như vậy đại lão tới quan chiến. Học viện chúng ta rõ ràng sớm bị loại, không có cơ hội biểu hiện. Tức giận a, ngoặc kép, chính đối giáo hoàng điện bên ngoài đại quảng trường bên trên. Từng đạo bóng người sắc mặt hoặc u ám hoặc yên lặng đi ngang qua nhóm lớn hiếu kỳ vây xem. Dự thi học viên bước chân càng không ngừng hướng về giáo hoàng điện bên trong chậm rãi bước đi. Dù cho gặp được chính mình hậu bối, bọn hắn cũng không có dừng lại chào hỏi ý tứ. Giáo hoàng điện nơi cửa ra vào, chữ phong chí cùng kiếm đấu la song song mà đứng, nhìn xem đi tới phía trước mấy người. Chữ phong chí cười ha hả đối kiếm đấu la nhỏ giọng nói, Ngọc Nguyên Trấn cùng Đường Khiếu đều tới. Kiếm thúc, người cảm thấy đây là ai ý tứ? Nhìn bọn hắn biểu tình, bọn hắn cũng không nguyện ý tới. Có thể tại bọn hắn không nguyện ý tới dưới tình huống, còn quả thực là để người tới. Hiện nay đấu la đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể làm được. Kiếm đấu la hai tay ôm ngực, ngữ khí 10 điểm chắc chắn. Ha ha, thật không biết tiểu gia hỏa kia trong đầu suy nghĩ cái gì. Chữ phong trí ôn nhã cười một tiếng, lắc đầu liền hướng về Ngọc Nguyên Trấn cùng Đường Khiếu nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại giáo hoàng điện nội bộ, trang trí đã là đại biến dáng dấp. Loại trừ giáo hoàng ghế còn ở bên ngoài, hai bên ghế dựa đều đã toàn bộ biến mất, nhưng trung tâm vị trí lại nhiều một chương thật dài bàn hội nghị. Bàn hội nghị một bên, cách mỗi 1 mét liền thiết lập một cái chiếc ghế. Cái này toàn bộ võ hồn thành đều là Diệp Chi Thu dùng mộc độn biến hóa mà tới. Bố cục tự nhiên là hắn muốn sửa thế nào liền thế nào đổi. Tuy là giáo hoàng điện bên trong không có quá nhiều trang trí vật, nhưng có diễm lệ bách hoa thúy trúc chờ làm cảnh quan điểm xuyết. Màu sắc cũng sẽ không lộ ra đơn điệu, ngược lại có một loại gần sát tự nhiên đặc thù mỹ cảm. Lúc này bàn hội nghị bên cạnh trên ghế, đã có mấy đạo bóng người tại ngồi. Thân là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng không có ngồi tại thủ vị, mà là ngồi tại thủ vị phía bên phải dưới tay vị trí thứ nhất. Nàng đằng sau thì ngồi nhắm mắt dưỡng thần thiên đạo lưu. Về phần kim ngạc đấu la các loại cái khác cung phụng trưởng lão, nơi này cũng không có bọn hắn vị trí. Đây cũng không phải bọn hắn không đủ tư cách tới, mà là có thiên đạo lưu vị cung phụng điện này đại trưởng lão tại. Cơ bản có thể đại diện toàn quyền cung phụng điện. Về phần bên trái dưới tay vị trí thứ nhất, ngồi tự nhiên là Cổ Nguyệt Na. Phía sau nàng còn có đã đến sớm một bước Tử Cơ cùng Đế Thiên. Về phần tinh đấu đại xâm lâm những người khác, bọn hắn lần này cũng không có tới. Tại bọn hắn chờ đợi một lát phía sau, cộc cộc cộc, nhẹ nhàng tiếng bước chân, theo giáo hoàng điện truyền ra ngoài tới. Ngay sau đó, từng đạo bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn một chút lại ngồi mọi người phía sau, liền trầm mặc đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống, âm thầm quan sát lẫn nhau. Cổ Nguyệt Na không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Tới chậm, xin lỗi. Bình thường âm thanh bỗng nhiên tại chủ vị vang lên, nguyên bản không có một ai chủ vị. Vào lúc này bỗng nhiên vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một bóng người. Diệp Chi Thu như là mới tỉnh ngủ, thần sắc lộ ra còn có mấy phần lười biếng. Tuy là hắn trong lời nói nhìn như là đang nói xin lỗi, nhưng ngữ khí cũng là một bộ cực kỳ tùy ý bộ dáng. Không có người sẽ thật cho rằng hắn là đang nói xin lỗi. Mọi người tại đây, đối Diệp Chi Thu cũng còn tính toán quen thuộc. Có chút người tuy là chưa từng thấy hắn chân nhân, nhưng chỉ là sự tích cũng là nghe qua không ít. Hơn nữa hắn hiện tại càng là đột phá đến thần cấp. Thành đại lục công nhận một vị duy nhất thần cấp cường giả. Ngọc Nguyên Trấn, Đường Khiếu đám người đối với hắn thái độ nhưng thật ra là cực kỳ khó chính mình đi nắm chắc. Theo bối phận, Diệp Chi Thu tính toán tiểu bối. Theo thực lực, Đấu La đại lục lại là cường giả vi tôn. Kẻ yếu gặp cường giả hành lễ vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng người khác đều không hành lễ. Chúng ta hành lễ chẳng phải là bằng không liền so người khác thấp một loại. Cái này mâu thuẫn suy nghĩ, để hai người bọn hắn trong lòng đều là có chút nín sợ. Tượng Giáp Tông chờ sau đó Tứ Tông Tông chủ liền không hai người bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Dồn dập đứng dậy cung kính tay phải đặt trước ngực đi cái Đấu La đại lục lễ nghi cao nhất. Bái kiến thánh tử, bái kiến, được rồi, ta không quy củ nhiều như vậy. Diệp Chi Thu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn sau khi ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng mọi người. Thần sắc tự nhiên mở miệng nói. Lại ngồi các vị đều là một phương thế lực người cầm lái. Lần này tề tụ các vị tới trước, có chút việc muốn cùng các vị thương lượng một chút, không muốn tới liền muốn chịu đòn. Người đây là thương lượng. Ngọc Nguyên Trấn cùng Đường Khiếu đều là da mặt hơi hơi co rút. Trên mặt còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Đó là tối hôm qua bị Diệp Chi Thu phân thân đánh. Hai người cái kia có chút mất tự nhiên biểu tình, Diệp Chi Thu nhạy bén bắt được, nghiêng qua hai người một chút, yên lặng mở miệng nói, hôm nay phải thương lượng sự tình, liền là Đấu La đại lục tất cả thế lực liên hợp. Xây dựng một cái thế lực mới, cái gì? Lại ngồi không ít người đều là biến sắc mặt, liền nguyên bản bình chân như vậy trên mặt chữ phong chí nụ cười cũng là vào lúc này biến mất. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu cái kia một mặt yên lặng. Rõ ràng đã sớm biết tình thế phát triển dáng dấp. Bọn hắn không khỏi liền liên tưởng đến Võ Hồn Điện muốn bài trừ còn lại thế lực. Nhất thống Đấu La đại lục phía trên này đi. Lấy bây giờ Võ Hồn Điện thực lực. Nếu là lại có Diệp Chi Thu vị này thần cấp hỗ trợ. Bọn hắn chính xác có thể không cần tốn nhiều sức liền hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Cái này không khỏi để Thượng Tam Tông mấy người trong lòng liền nhấc lên. Về phần Hạ Tứ Tông, liền yên lặng nhiều, bọn hắn tuy là bị mời vào chỗ, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút tự mình, biết chính mình chỉ là tới đi cái cảnh nối, chuyện cụ thể trọn vẹn không tới phiên bọn hắn để ý gặp. Về phần bị thôn tính, đây không phải là còn có Thượng Tam Tông những cái này người cao treo lên nha. Cũng không tới phiên bọn hắn đau đầu. Kiếm Đấu La sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn vẫn nhớ đến, trước đây tiểu tử này còn nói qua đối những cái này sự tình không cảm thấy hứng thú. Nói cái gì đây, không phải hắn ưa thích sinh hoạt. Kết quả hiện tại có thực lực liền trực tiếp lật lọng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.